Chàng rể phế vật, chương 389, thời hoàng kim của Đổ Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xẹt, khoảnh khắc giọng nói này của Trần Xuân Độ vang lên, sắc mặt của Trương Bảo Thành, Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan lập tức đanh lại. Nụ cười trên mặt Trương Bảo Thành lập tức biến mất. Trương Bảo Thành từ từ quay đầu, nhìn thấy vẻ điềm nhiên của Trần Xuân Độ nhưng giọng điệu lại tràn ngập ý ghen. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lê Kim Huyên vụt qua tia kinh ngạc, sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức trở lạnh, nhìn Trần Xuân Độ, lạnh giọng trách móc. Im miệng, ai cho anh vô lễ với hội trưởng Trương như vậy? Trần Xuân Độ thấy Lê Kim Huyên mặt mày lạnh lùng, cười hờ hờ, giải thích. Lê Tổng, anh chỉ là có ý tốt mà thôi, em là tổng giám đốc của tập đoàn, em nhường vị trí của mình cho ông ta, có hơi không tốt lắm. Lê Kim Huyên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Trương Bảo Thành sắc mặt có hơi khó coi, nói. Quy tắc trong nội bộ tập đoàn Lê Thị luôn chủ trương người có tài sẽ nhận đãi ngộ tốt hơn, hội trưởng Trương ở trong thời gian ngắn ngủi đã có cống hiến rất lớn đối với tập đoàn của chúng ta, vị trí này nhường cho hội trưởng Trương, không có bất kỳ chỗ nào không đúng, anh nếu như có bản lĩnh kiếm được 300 tỷ như này, anh cũng có thể làm. Sắc mặt của Trần Xuân Độ chợt cứng lại, chỉ có thể ngậm ngùi im miệng, chỉ có thể giọng nhỏ lẩm bẩm. Mẹ nó, trước kia kiếm nhiều tiền như vậy cho Lê Thị cũng không thấy em phục vụ ông đây. Sau khi Lê Kim Huyên thấy Trần Xuân Độ im miệng, bèn quay đầu nhìn sang Trương Bảo Thành, mỉm cười rạng rỡ, kiểu tổng giám đốc nữ thần giống như Lê Kim Huyên cười lên thì sẽ có một sự mê hoặc khiến người ta động lòng, rất khó tả. Nụ cười của tổng giám đốc nữ thần cực kỳ mê người, gần như rất ít có đàn ông trong tình huống này, sẽ tức giận. Trương Bảo Thành cũng như vậy, Trương Bảo Thành sau khi gật đầu, nhàn nhạt mỉm cười, nói. Lê Tổng nói như vậy, tôi sao không biết ngại mà nói cái gì chứ? Hội trưởng Trương ăn rồi sao? Lê Kim Huyên nhẹ nhàng hỏi. Trương Bảo Thành gật đầu. Trước khi tới đã ăn rồi. Lê Kim Huyên dịu giọng nói. Vậy không bằng ăn thêm ít đồ ăn nhẹ nữa đi. Đề nghị của Tổng Giám đốc Nữ thần Trương Bảo Thành tự nhiên sẽ không từ chối. Sau khi gọi một ít đồ ăn nhẹ, Lê Kim Huyên rất nhanh liền bắt đầu nói chuyện với Trương Bảo Thành. Hai người nói chuyện rất là rôm rả, khiến Trần Xuân Độ ở một bên nhìn với vẻ tức tối, trong lòng cực kỳ ghen. Sau đó, chỗ của Trần Xuân Độ bị Lê Kim Huyên chiếm mất, hai người cô một câu tôi một câu mà nói chuyện, duy chỉ có Trần Xuân Độ đứng ở bên cạnh Lê Kim Huyên, nhìn Lê Kim Huyên bình thường lạnh lùng, lúc này ở trước Trương Bảo Thành, trưng vẻ dịu dàng, sức hấp dẫn bắn tứ phía khiến Trần Xuân Độ đố kỵ không thôi. Ai dám tưởng tượng đường đường là Long Vương vang danh toàn cầu, vậy mà sẽ vì một người phụ nữ mà bắt đầu đố kỵ với Trương Bảo Thành. Lấy thân phận và địa vị của Long Vương, người phụ nữ gì mà không thể có. Tên lửa vượt đại dương xe chuyên chở bom đạn, ít nhất có hơn 10 chiếc siêu xe phiên bản giới hạn thuộc top đầu trên thế giới, nhưng cái này đối với Trần Xuân Độ mà nói, gần như dễ như trở bàn tay. Nếu như thanh niên ở đây, tuyệt đối sẽ cười nhạo Trần Xuân Độ, cười tới đau bụng, ở nước ngoài, phụ nữ biết thân phận Long Vương, không biết có bao nhiêu người sẽ tự ong bướm, điên cuồng đổ xô vào, đếm còn không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ như nào Trần Xuân Độ chưa từng thấy, nếu như biên soạn lịch sử phong lưu của Long Vương thành một cuốn sách vậy thì rất có khả năng cuốn sách kể về lịch sử phong lưu của Long Vương này sẽ được bán hết sạch ở nước ngoài, trở thành một cuốn sách bán chạy nhất được mọi người yêu thích nhất. Trần Xuân Độ hoàn toàn có thể xem như là một cao thủ tình trường, nhưng bây giờ thì sao, Trần Xuân Độ vậy mà bị Lê Kim Huyên yêu cầu đứng ở bên cạnh giống như một người hầu, nghe Lê Kim Huyên và tên Trương Bảo Thành này nói cười vui vẻ. Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành đang nói rôm rả, đột nhiên, Lê Kim Huyên nhìn Trương Bảo Thành, cô chuyển chủ đề, khóe môi đỏ mọng tinh tế nhếch lên lộ ra độ cong vui thích nhìn sang Trương Bảo Thành, nói. Hội trưởng Trương, khoảng thời gian này ông không chỉ tạo ra lợi nhuận rất khách quan cho tập đoàn Lê Thị, mở rộng thêm sức ảnh hưởng, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi tập đoàn Lê Thị đã có chút tiếng tăm trong giới của cao cấp, nếu như không có sự giúp đỡ của ông, tập đoàn Lê Thị muốn làm được một bước này, ít nhất phải tốn một. 2 năm, hội trưởng Trương, ông yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với các cổ đông, cho ông một đãi ngộ lý tưởng. Trong đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên là sự nghiêm túc trịnh trọng. Trương Bảo Thành liếc nhìn Lê Kim Huyên, cười ha hà, xua tay giải thích. Lê Tổng, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không có làm ra thành tích quá kinh người gì, thời gian mấy ngày này, tôi vất vả cũng không bằng con số 300 tỷ một ngày mà Trần Xuân Độ đã hứa. Hội trưởng của Hiệp hội Đổ Thạch như tôi, thật ra danh không xứng với thực, tôi lần sau sẽ để đưa ra đề nghị, hội trưởng của Hiệp hội Đổ Thạch nhiệm kỳ sau sẽ để Trần Xuân Độ tới đảm đương, để văn hóa Đổ Thạch của nước C phát dương quang đại. Trương Bảo Thành từ từ mở miệng, Trần Xuân Độ ở một bên hơi nheo mắt lại, lời này của Trương Bảo Thành rất rõ ràng, mang theo sự châm chọc gay gắt khiến Trần Xuân Độ lập tức bực tức trong lòng, trong nháy mắt không thấy thoải mái. Con người của Trương Bảo Thành này quá tàn độc, ông ta ngoài mặt cái gì cũng không nói, nhưng giọng điệu của lời nói đó của ông ta, rõ ràng là đang công kích Trần Xuân Độ. Dù sao theo Lê Kim Huyên thấy, Trần Xuân Độ tới bây giờ 300 tỷ cũng không kiếm được, Trần Xuân Độ luôn khai xét khống, ngay Lê Kim Huyên cũng chọn không tin Trần Xuân Độ. Lê Kim Huyên lạnh lùng liếc nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt cô nhìn Trần Xuân Độ tràn ngập sự chán ghét, thái độ cô đối với Trần Xuân Độ tự nhiên sẽ không tốt rồi. Trần Xuân Độ hơi nheo mắt, hai tay đút vào trong túi quần, nhìn Trương Bảo Thành, mở miệng với vẻ vô lại. Này, lão già, ông có ý gì? Không có ý gì khác, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là cảm khái lớp trẻ sau đầy hứa hẹn, dù sao tôi đảm nhiệm chức hội trưởng của Hiệp hội Đổ Thạch nước C nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy ai dựa vào việc đổ thạch một ngày kiếm được 300 tỷ. Trương Bảo Thành khẽ mỉm cười, nhìn Trần Xuân Độ. Tôi rất mong chờ trong mấy ngày còn lại của Đại Đổ Thạch được nhìn thấy cậu Trần Đại Phát thần uy phá vỡ kỷ lục tôi duy trì nhiều năm của Đại hội Đổ Thạch. Trương Bảo Thành nhìn Trần Xuân Độ kỳ quái mở miệng, mỗi một câu đều mang theo sự châm biếm. Trần Xuân Độ lạnh lùng nhìn Trương Bảo Thành, sắc mặt càng lạnh lẽo, nhiệt độ của không khí cũng đang không ngừng giảm xuống, một cỗ sát cơ nhàn nhạt tàn mạn trong không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội trưởng Trương, anh ta chỉ biết nói khoác mà thôi, ông việc gì phải chấp nhặt với loại người kiến thức ít ỏi như anh ta. Lê Kim Huyên vội mỉm cười, chuyển chủ đề cứu trận, đôi mắt đẹp của cô hằn học lườm Trần Xuân Độ, giống như đang trách móc anh, vậy mà dám cự cãi với Trương Bảo Thành, thật là to gan. Mà Trần Xuân Độ vẫn luôn phớt lờ Lê Kim Huyên, lực chú ý của anh luôn đặt trên người Trương Bảo Thành, Trương Bảo Thành nhìn anh với vẻ thản nhiên, khóe miệng còn nhếch lên lộ ra ý cười thích thú, khiến ánh mắt của anh càng lúc càng sâu thẳm, thần bí. Nếu cậu không dám thì thôi vậy, Kim Huyên, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Trương Bảo Thành liếc nhìn Trần Xuân Độ với vẻ khiêu khích, đột nhiên đứng dậy nói. Hội trưởng Trương, xin hãy dừng bước. Lê Kim Huyên lập tức trở nên khẩn trương, muốn gọi Trương Bảo Thành lại. Đột nhiên, Trần Xuân Độ nhìn bóng lưng của Trương Bảo Thành, bỗng hô lên. Không phải chỉ là 300 tỷ thôi sao, ngày mai tôi tới đại hội đổ thạch kiếm cho ông xem, có cái gì lên mặt chứ? Cô, Trần Xuân Độ vừa dứt lời, bầu không khí bỗng yên tĩnh trở lại, bước chân của Trương Bảo Thành chợt khựng lại, từ từ ngoảnh đầu, nhìn Trần Xuân Độ. Đáy mắt của Trương Bảo Thành vụt qua một tia sửng sốt khó nhận ra, xẹt qua trong lòng Trương Bảo Thành rất là kinh ngạc, ông ta hoàn toàn không ngờ Trần Xuân Độ lại thật sự đồng ý, chuyện này sao có thể chứ? Ánh mắt của Trương Bảo Thành dừng ở trên người Trần Xuân Độ mấy giây, sau đó mỉm cười, nụ cười vô cùng mỉa mai, ông ta nhìn Trần Xuân Độ từ từ mở miệng nói. Được vậy tôi ngày mai sẽ xem cậu định kiếm 300 tỷ này như nào. Bề ngoài Trương Bảo Thành không có chút biểu cảm gì nhưng trong lòng vui muốn chết, theo ông ta thấy Trần Xuân Độ giờ hoàn toàn ở trong trạng thái kích động bị chọc tức tới mụ mị đầu óc vậy mà dám nói ra lời ngông cuồng như vậy, hành vi này tương đương với việc tự mình vả mặt mình. Mà Lê Kim Huyên cả người đều ngây ra, tổng giám đốc nữ thần ngẩn người nhìn Trần Xuân Độ, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc. 300 tỷ, lời nói khoác này ngay cả Trương Bảo Thành cũng không dám nói, Trần Xuân Độ lại nói ra. Đây căn bản chính là một chuyện không thể làm được. Kinh nghiệm đổ thạch của Trương Bảo Thành phong phú, mấy ngày này ông ta ra ra vào vào đại hội đổ thạch cũng không có kiếm được 300 tỷ. Trần Xuân Độ, anh hiểu bao nhiêu về đổ thạch vậy mà nói ra loại lời này. Không biết điều thật đáng sợ. Ngày mai gặp, Trương Bảo Thành cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ khiêu khích quét qua người Trần Xuân Độ, bèn không nói nhiều nữa trực tiếp xoay người rời đi. Lê Kim Huyên muốn gọi Trương Bảo Thành lại, nhưng khi Tổng Giám Đốc Nữ Thần đuổi theo tới cửa nhà hàng, lại thấy Trương Bảo Thành đã lên xe, chiếc xe sang chở ông ta đã lái khỏi khách sạn, chạy về chốn đô thị xa hoa rực rỡ ở đằng xa. Lê Kim Huyên quay lại chỗ cũ với vẻ mặt khó coi, thấy Trần Xuân Độ hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, vậy mà ngồi trên ghế, lại ăn như hổ đói, trái gặm một miếng đùi gà, phải ăn một miếng bít tết, hai tay đầy dầu mỡ khiến Lê Kim Huyên tâm trạng vốn không tốt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ cười lạnh một tiếng. Ngày mai anh định như nào đây, mất mặt sao? Trần Xuân Độ hơi sững ra, nhìn sang Lê Kim Huyên, hỏi với vẻ kinh ngạc. Lê Tổng, ngay cả em cũng không tin anh sao? Lê Kim Huyên cười lạnh một tiếng. Tin anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin anh ngày mai kiếm được 300 tỷ, sau đó thay thế Trương Bảo Thành sao? Trần Xuân Độ lập tức nghẹn lời, Lê Kim Huyên cười lạnh một tiếng, nói. Lấy trứng chọi đá, ngày mai tôi xem anh đối diện với Trương Bảo Thành như nào? Tổng Giám Đốc Nữ Thần lười nhìn Trần Xuân Độ trong giọng điệu tràn ngập ý châm chọc. Sau khi Lê Kim Huyên nói xong thì đứng dậy, xoay người đi, bước trên đôi cao gót cộp cộp cộp rời đi, Trần Xuân Độ nheo mắt nhìn bóng lưng của Lê Kim Huyên, khóe môi từ từ nhếch lên lộ ra độ cong rất thâm ý, Lê Kim Huyên tự nhiên không biết Trần Xuân Độ sắp cho cô rất nhiều bất ngờ, ngày mai chỉ là một trong số đó, cách Trương.